Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 300, trở về Tsuchikage. Yui Sumi thật dài thở dài một hơi, nhìn về phía xa xa, ninja liên quân vào lúc này chạy tới, lít nhà lít nhít một đám lớn đứng ở nơi đó. Yui Sumi hoạt động cánh tay của chính mình. Sau đó chậm rãi nhìn về phía mấy người, Toneri vẻ mặt vĩnh viễn là cái nào dáng vẻ, không có thay đổi, mà những người khác nghe được chính mình theo như lời nói sau khi ánh mắt đều sáng lên lên. Mỗi người không tự do đều lộ ra vẻ mỉm cười, Mizuki trực tiếp ngồi trên mặt đất, vốn là bị thương thân thể còn nhường hắn cùng Kurama Yakumo chiến đấu rất lâu. Đối phương nhẫn thuật cùng thể thuật đều không phải là đối thủ của chính mình. Thế nhưng đối phương ảo thuật nhưng không được không để cho mình tại mọi thời khắc đề phòng. Cuối cùng kết thúc sao? Mizuki cũng là thật dài thở dài một hơi. Trận chiến đấu này thực sự là quá kích thích. Biểu hiện Uchiha Madara lại là lục đạo tiên nhân. Còn có một cái so với lục đạo tiên nhân bối phận đều làm Yui Sumi. Chiến đấu thật giống kết thúc. Xa xa ninja liên quân nhìn phá hoại không ra hình thù gì sân bãi. Đều vì từng người Hokage lau một vệt mồ hôi. Phá hoại thành bộ dáng này. Cái kia lúc chiến đấu được bao nhiêu kịch liệt a? Jiraiya vào lúc này cũng đi từ từ lại đây. Nhìn trên đất Sunet còn có Mizuki. Lại ở phía xa trôi nổi Tsuchikage. Kẻ địch đánh bại sao? Jiraiya nhìn về phía cái kia to lớn kim tự tháp, bị phong ấn sao, nhìn dáng dấp nhưng là thời điểm trải qua một phen đại chiến a. Làm sao chính mình không có giúp đỡ được gì, không nhìn Jiraiya, Yui Sumi tay phát cái kia trên đất, to lớn kim tự tháp mặt trên màu đen chú ấn bắt đầu không ngừng lưu động. Hết thảy chú ấn đều hướng về mặt đất chảy xuống. Cùng nước như thế, làm to lớn kim tự tháp mặt trên chú ấn toàn bộ biến mất sau khi hạt cát giống như sống lại như thế, đem Gaara lấy đi ra. Gaara nằm ở hạt cát lên, ngực không ngừng phập phồng, miệng lớn hô hấp bên ngoài không khí trong lành. Đem Gaara thả sau khi đi ra, Yui Sumi ngẩng đầu nhìn hướng về phía ánh trăng. Hai tay kết ấn. Trên trời mặt trăng lại một lần nữa trở lại nguyên lai trạng thái. Yui Sumi nhìn về phía mọi người sau đó mở miệng nói rằng. Kỳ thực ta chakra căn bản không có cách nào đi mặt trăng va về phía địa cầu. Chỉ là có thể để cho mặt trăng vị trí hơi hơi thay đổi một chút mà thôi. Ta đại thể sức mạnh đều cho thần thụ. Nếu không cũng sẽ không trở thành hiện tại bộ dáng này. Mặt trăng. Và địa cầu, Jiraiya ngốc tiết nhìn Yui Sumi. Thời gian dài như vậy đại chiến đến cùng phát sinh bao nhiêu y chuyện đáng sợ a. Bị như vật to lớn vật thể va chạm, không có ai có thể sống được đi. Sumi, Sasuke đột nhiên mở miệng hô. Naruto đây, trước hắn nên cùng ngươi ở chiến đấu đi. Đúng rồi, như thế không gặp Naruto đây. Jiraiya cũng là nghi ngờ hỏi. Yui Sumi nhìn Sasuke như thế, sau đó nhìn về phía Hashirama, sau đó mở miệng nói rằng Naruto hướng đi à, muốn hỏi bọn họ. Yui Sumi chỉ Hashirama. Ta Hashirama hi hoặc nhìn đệ tam. Ở triệu hoán sau khi đi ra liền chưa từng thấy Naruto đi. Đệ tam cũng là đang trầm tư, đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Ở chính mình mấy người triển khai thuật thời điểm Naruto sẽ không cùng thần thụ cùng nhau chứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Naruto nên cùng thần thụ đồng thời bị các ngươi dùng không gian. Nhẫn thuật cái chuyển đến cái khác không gian. Naruto ở nơi đó các ngươi không nên rõ ràng nhất sao? Yui Sumi nhìn đối diện Hashirama mở miệng nói rằng, chúng ta, Hashirama liếc mắt nhìn đệ tam sau đó chậm rãi mở miệng. Chúng ta cũng không biết thuật này sẽ đem thần thụ chuyển đến nơi nào. Lục đạo tiên nhân sợ sệt ngươi có điều khiển linh hồn năng lực. Sợ sệt chiến bại sau khi ngươi đem thần thụ lại một lần nữa dẫn theo trở về. Bằng vào chúng ta chỉ là phát động thuật, mà không biết mục tiêu ở nơi nào. Iwuizumi che đầu của mình, vốn còn muốn thử xem ở Hashirama nơi này có thể hay không được thần thụ tin tức. Nhìn dáng dấp hiện tại là không có khả năng. Chuyển sinh lục đạo tiên nhân có chút khó, không có thân thể nàng tế bào, chỉ có người này nghĩ lúc đi ra mới ra đến đi. Không trách lúc trước trực tiếp tới muốn cùng mình đồng quy vu tận. Hóa ra là sợ sệt cái này a, còn để cho mình dùng một lần tử vong miễn dịch, cũng chính là may mà trắng. Haku, thẻ lại một lần nữa trở về. Iwuizumi đột nhiên ngây người, mình còn có một lần thế thân thuật không có tác dụng đây. Nếu như vừa nãy ở gai một đòn tối hậu tình huống, chính mình dùng thế thân thuật hiện tại nên lại là một cái khác cảnh tượng đi. Có điều nói như vậy mình và tỷ tỷ xem như là thành là địch người đi. Sumi, ngươi còn phải tiếp tục cần tìm kiếm thần thụ sao? Hashirama nghiêm túc mở miệng hỏi. Đương nhiên. Iwuizumi đối đầu Hashirama ánh mắt, tình cảnh trong nháy mắt đổi lại một lần nữa trở nên tế nhị. Sumi, Kurenai, đỏ, hơi mở miệng, Kurenai, đỏ, không muốn xem miêu tả lại một lần nữa trở thành tất cả mọi người kẻ địch. Không có chuyện gì, Iwuizumi trở về Kurenai, đỏ, một cái mỉm cười. Tiếp theo sau đó nhìn đối diện Hashirama mở miệng nói rằng, nếu như ta không phải muốn đi tìm thần thụ đây, vậy đi là liều lên tính mạng cũng sẽ giết ngươi. Hai người liền như vậy lặng lặng đứng, thế giới đột nhiên đổi yên tĩnh lại. Hai người tuy rằng không có làm gì, thế nhưng hai người khí thế nhưng ép tới khiến người ta không thở nổi. Hiện tại không phải tìm thần thụ vấn đề, Naruto nên cùng thần thụ cùng nhau nữa. Vì lẽ đó, Sasuke đánh vỡ này một phần yên tĩnh, nhàn nhạt nhìn đối diện Hashirama sau đó mở miệng nói rằng, Naruto sao? Hashirama cúi đầu không ở đến xem Iwuizumi, có thể hay không là hắn đem Naruto đặt ở hắn đặc thù không gian, do đó nhường đệ nhất Hokage nói ra vị trí của không gian, sau đó sẽ một lần đoạt lại thần thụ triển khai kế hoạch của hắn. Mizuki vào lúc này mở miệng, tuy rằng không muốn tin tưởng, thế nhưng rất có khả năng như vậy. Mizuki dừng một chút sau khi sau đó chậm rãi mở miệng. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là từ bỏ Naruto. Không phải vậy chúng ta hết thảy chiến đấu cùng hy sinh đều liền như vậy uổng phí. Không thể... Chúng ta là sẽ không bỏ qua Naruto, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy chúng ta còn có thể lại một lần nữa đánh bại hắn. Chúng ta là sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Sunet thân thể được một chút khôi phục, sau đó đứng lên đến lớn tiếng nói, ta tán thành Mizuki, Tsuchikage đột nhiên xuất hiện ở mấy người sau lưng. Ta có thể hỏi một chút Tsuchikage đại nhân vừa đi nơi nào? Sunet nổi giận đùng đùng nhìn đối phương. Đối phương so với nhà chính mình mấy người tốc độ nhanh bao nhiêu. Thế nhưng chờ đợi chiến đấu sau khi kết thúc mới đến. Rất là khiến người ta tức giận. Khả năng là già, sợ sệt chết, vì lẽ đó ẩn núp không ra. Toneri nhẹ nhàng cười nhạo đối phương. Ngươi, Tsuchikage trong nháy mắt mặt đều đỏ. Sau đó thẹn quá thành giận cùng Toneri nói rằng, hừ, năng lực của ta đối với Iwuizumi tới nói không tạo được tổn thương gì. Vì lẽ đó ta đi chuẩn bị những chuyện khác, xem cái kia, Tsuchikage chỉ vào một phương hướng. Tất cả mọi người nhìn lại, trên mặt đất có một cái kỳ quái máy móc. Iwuizumi đầy đầu dấu chấm hỏi, nhìn trên đất cái kia kỳ quái máy móc. Mạnh mẽ máy móc gặp chỉ có vân nhẫn thôn chakra pháo đi. Nhằm nhẫn thôn cái gì là thời điểm cũng xuất hiện như thế một cái máy móc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,